Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Áo màu trắng, lộ vóc người kiêu ngạo, mô đen, hai mắt hàm chứa nụ cười tươi sáng. Nhìn mọi người một vòng, dùng giọng vô cùng trong vắt và lưu loát nói: "Chào các vị, tôi là Thích Tính, được bổ nhiệm trưởng bộ phận phát triển hải ngoại, tổng giám bộ phận phát triển nghệ sĩ toàn năng." Lý Đà nhíu chặt mày có chút không vui nhìn cô. Sau mặt trong bách quân lạnh lẽo, bàn tay dưới bàn chậm rãi nắm thành quả đấm, gân xanh trong mắt nổi lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.